Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 209, Bái Sư. Nhưng vừa nghĩ đến tài năng thiên phú của Tố Linh Tú, thì cảm thấy cũng là lẽ thường thôi. Tiểu thư, tại sao ngươi lại muốn bái người đó làm sư phụ? Nơi biên hoang này, sao có thể tu luyện được? Trong phòng, vừa dọn dẹp vừa lau chùi, Chu Anh vừa lo lắng vừa nói. Chu Di, vạn nhất thật sự tu luyện được thì sao? Biên hoang này, chúng ta đâu phải cả đời ở mãi biên hoang đâu. Sư phụ là cao nhân, nếu như ta tu luyện thành công, thì sẽ không sợ những người đó nữa. Tố Linh Tú nghiêm túc nói. Chu Anh há hốc mồm, thở dài một tiếng. Chu Di, ngươi đã là tứ phẩm rồi, nếu không phải vì phải theo ta để đi đến biên hoang nên không thể tu luyện thì đã đột phá tam phẩm rồi. Tố Linh Tú mặt hân hoan, nói, nếu như thật sự có thể tu luyện, vậy Chu Di cũng có cơ hội, sớm muộn gì ta cũng phải chôn vùi những kẻ đó. Nói xong, vung vẩy cái xẻng trong tay, Chu Anh gật đầu. Ngày hôm sau, bên ngoài quận thành Vân Sơn, trên sườn núi, Mạnh Trùng đang tu luyện, đang ta luyện đao, đang lĩnh ngộ đại nhật kim thân. Hai đạo thân ảnh xuất hiện. Sư phụ. Mạnh Trùng vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ. Ừm. Lý Huyền gật đầu. Mạnh Trùng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh sư phụ. Đó là sư muội của ngươi, Tố Linh Tú. Lý Huyền giới thiệu. Sư muội. Hai mắt Mạnh Trùng sáng lên. Tạm thời là thế thôi. Lý Huyền suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm một câu. Mạnh Trùng lập tức ngẩng người, nhìn sư phụ, không hiểu là có ý gì. Vì sư thấy cô ấy thông minh, có lẽ là người có thể rèn luyện thành tài, nên muốn truyền thụ đan y võ đạo cho cô ấy, nếu như trong vòng một năm không thể nhập môn thì đuổi khỏi sư môn, vậy thì cô ấy không phải sư muội của ngươi nữa. Vì sư không nhận đồ phế vật làm đồ đệ. Lý Huyền nhấn mạnh câu cuối cùng. Mạnh Trùng nghe thấy vậy thì lập tức hiểu ra, thì ra là vậy. Hắn từng nghe đại sư huynh nói, khi đó sư phụ cũng cho sư huynh thời hạn một năm, mặc dù khi đó sư phụ không nói rõ với hắn, hiển nhiên cũng là cho hắn thời hạn một năm. Sư phụ chẳng phải bậc cao nhân, nên khi nhận đồ đệ chắc chắn không thể qua loa. Kém hơn thiên tài từ xưa, đều không đủ tư cách làm đồ đệ của sư phụ. Đây là nhị sư huynh của ngươi, Mạnh Trùng. Lý Huyền tiếp tục giới thiệu. Ra mắt nhị sư huynh. Tố Linh Tú chào hỏi. Sư muội không cần đa lễ. Mạnh Trùng đáp lễ. Tố Linh Tú đánh giá Mạnh Trùng, tướng mạo to lớn khỏe mạnh, đầu trọc lốc, phi thường hùng tráng, khí tức vô cùng cường hãn, toàn thân như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Sư huynh, thực lực rất mạnh, mạnh hơn cả Chu Di rất nhiều, trong lòng chấn động, hóa ra sư phụ không lừa mình. Biên hoang thực sự có thể tu luyện, để hai sư huynh muội làm quen với nhau, Lý Huyền liền dẫn Tố Linh Tú đến một bên, truyền thụ cho cô y đạo đan dược. Thiên phú của ngươi, chính là ở đan dược, y thuật, cho nên vi sư truyền cho ngươi y đạo đan dược. Bất luận là võ đạo chính thống, hay là võ đạo nhục thân, thì nền tảng đều là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, chỉ là phương pháp có chút khác biệt mà thôi. Lý Huyền từ tốn nói. Luyện bì, luyện cốt. Luyện tạng. Tố Linh Tú vẻ mặt hiếu kỳ, điều này với võ đạo mà cô tu luyện có sự khác biệt rất lớn. Ngươi đã là thất phẩm, có một số căn cơ võ đạo, khi tu luyện sẽ tương đối dễ dàng, tiếp theo, vi sư sẽ truyền công pháp cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, võ đạo mà vi sư truyền cho ngươi, chính là ở ngộ, ở ý, chỉ có lĩnh ngộ được chân ý của công pháp, thì mới có thể nhập môn tu luyện. Đừng nên câu nệ vào bản thân công pháp, mà là ở chỗ ngộ. Việc dạy đồ đệ đã không phải là một hai lần. Lý Huyền rất thuần thục, đem lời nói năm đó dạy Hứa Viêm, Mạnh Trùng lặp lại một lần nữa trước mặt Tố Linh Tú, nhấn mạnh việc ngộ, nhấn mạnh ý, chỉ có lĩnh ngộ được chân ý công pháp, mới có thể tu luyện thành công. Luyện cốt, chia làm thiết cốt, đồng cốt, kim cốt. Cảnh giới cực hạn cơ sở, võ đạo chính thống, ta luyện ngọc cốt, võ đạo nhục thân, thì là kim cương lưu ly cốt. Còn y đạo đan dược, thì là trường thanh cốt. Lý Huyền trầm giọng nói. Trường thanh cốt, Đây là cảnh giới cực hạn cơ sở của y đạo đan dược do hắn sáng chế ra. Trường thanh cốt, sinh cơ liên miên, bất tử, không biến chất. Chôn dưới đất, cũng sẽ hấp thu linh khí sinh cơ của thiên địa, dần dần chuyển biến thành linh vật ẩn chứa sinh cơ dồi dào, có thể nói là trường tồn vạn cổ. Kẻ luyện ra trường thanh cốt, tuổi thọ dài hơn những võ giả khác, sống lâu hơn, nhưng ở phương diện kiên cố, có lẽ sẽ kém hơn một chút so với ngọc cốt cùng kim cương lưu ly cốt. Người tu luyện y đạo đan dược, vừa có thể cứu người cũng có thể giết người, có thể khiến người chết sống lại, cũng có thể giết người vô hình. Lý Huyền giới thiệu hệ thống cơ sở của y đạo đan dược. Tố Linh Tú đã ngây người rồi. Miệng nhỏ hơi há ra, vô cùng kinh ngạc. Cô khó có thể tin, trên thế gian này lại có loại võ đạo này ư, thực sự có thể tu luyện được ư, trường thanh cốt, sinh cơ liên miên, nếu chết đi, xương cốt chôn dưới đất, sẽ hấp thu sinh cơ linh khí của thiên địa, chuyển biến thành linh vật ẩn chứa sinh cơ dồi dào, thật là quá thần kỳ, trái tim Tố Linh Tú đập thình thịch dữ dội, bản thân dường như đã gặp được đại cơ duyên. Một loại võ đạo thần kỳ mạnh mẽ như vậy, nếu tu luyện thành công, thì sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Sư phụ, nhanh dạy cho ta đi, đợi ta tu luyện có thành tựu, sẽ đem tất cả bọn họ đều chôn xuống hố hết. Tố Linh Tú vung vẫy cái xẻng trong tay phấn khích nói. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, cô nhóc này, nghiện chôn người rồi đúng không? Vẻ mặt nghiêm túc nói, vi sư truyền cho ngươi là đạo, chứ không phải là công pháp thuần túy, ngươi phải lĩnh ngộ chân ý trong đó, chỉ có lĩnh ngộ rồi, mới có thể nhập môn, mới có thể tu luyện. Những loại bảo dược này, ta sẽ không giới thiệu, từ nhỏ ngươi đã học y thuật, tự nhiên là sẽ biết, nhận biết được công hiệu cùng sự khác biệt của các loại bảo dược. Vi sư truyền cho ngươi phương pháp luyện đan. Có bao nhiêu loại bảo dược, công hiệu ra sao, Lý Huyền tự nhiên không biết, cho nên hắn trực tiếp bỏ qua, cũng không truyền dạy phương thuốc gì cả, những thứ này đều phải giao cho Tố Linh Tú tự lĩnh ngộ. Hắn muốn truyền thụ, chính là phương pháp luyện đan. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú cung kính nói. Đan dược, chính là luyện lấy tinh hoa, bỏ đi tạp chất, dung hợp thành hình tròn, hiệu quả của nó khác nhau. Lý Huyền giọng điệu bình thản, đem thuật luyện đan đã biên soạn, từng câu từng chữ truyền thụ cho Tố Linh Tú. Đan dược, luyện như thế nào, căn bản là cô động tinh hoa, luyện ra linh vận của nó, luyện ra sức mạnh bản nguyên của nó, phương thuốc chính là tổ hợp các loại bảo dược, linh dược khác nhau, trong quá trình luyện chế, tinh hoa dung hợp, rồi mới phát sinh ra sự biến đổi về chất, khiến cho đan dược có hiệu lực thần kỳ. Hai mắt sáng ngời của Tố Linh Tú mở lớn, khuôn mặt non mịn không tì vết, vì kích động, phấn khích mà trở nên đỏ bừng, nghe sư phụ giảng giải càng nhiều, cô càng phấn khích. Hóa ra, bảo dược, linh dược còn có thể ứng dụng như vậy, luyện chế thành đan dược, nói chung nước thuốc, cho dù chế thành viên thuốc, thì đó cũng là bản thân bảo dược mà có, ít thì ít, nhiều thì nhiều, đều tồn tại một số độc dược, nếu như dùng lâu dài, không có khoảng cách, không để cho cơ thể thời gian để đào thải độc dược, thì lâu dần sẽ gây tổn hại cho bản thân. Còn đan dược, thì không có tình huống này, luyện đan, chính là sẽ cô động toàn bộ tinh hoa, còn tạp chất thì tiêu tan đào thải, vào cơ thể sẽ hóa giải ngay, không tồn tại tình trạng tạp chất còn sót lại. Đây quả thực là phương pháp thần kỳ đến thế nào, ta muốn luyện đan. Tố Linh Tú trong lòng kiên định nói. Ta nhất định phải tu luyện thành công, ta nhất định phải trở thành võ giả y đạo. Cô rất rõ ràng, một khi cô lĩnh ngộ được thuật luyện đan, có thể luyện chế đan dược, thì ở trong giới võ đạo, sẽ đạt được địa vị khủng khiếp thế nào. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, sẽ bị thế lực hùng mạnh bắt đi làm phu, ép hỏi thuật luyện đan vân vân. Nhưng, sư phụ mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống này. Tố Linh Tú nghiêm túc lắng nghe, theo lời sư phụ giảng giải sâu hơn, trong đầu cô đã hiện ra một phương thuốc rồi. Nhân sâm, cửu diệp nguyên chi hòa cùng máu hổ. Một phương thuốc như vậy, có hiệu quả bổ khí huyết rất tốt, nếu luyện thành đan dược, đối với việc tu luyện, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Từ nhỏ cô đã học y thuật, đối với các loại bảo dược, linh dược tự nhiên rất quen thuộc. Lý Huyền biên xong phần lý thuyết căn cơ về luyện đan thì nhìn qua Sở Linh Tú, hỏi, ngươi đã nhớ hết chưa? Nếu nha đầu này mà không nhớ được gì thì đúng là thiên phú có phần kém rồi. Cho dù là Hứa Viêm hay Mạnh Trùng cũng đều là chỉ nghe một lần là nhớ hết. Sư phụ, ta đã nhớ hết rồi ạ, Ta còn nghĩ ra một đơn thuốc nữa, sư phụ xem có được không ạ? Sở Linh Tú rất phấn khởi. Lý Huyền trong lòng giật mình, nhanh vậy đã nghĩ ra một đơn thuốc rồi sao, thiên tư không tồi. Xem ra mình không nhìn nhầm người, không nhận nhầm đồ đệ. Sắc mặt trên mặt không hề gợn sóng, gật đầu nói, ồ, là đơn thuốc gì vậy? Bẩm sư phụ, người có nói luyện công thì trước tiên phải cảm ứng được khí huyết, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, vì thế ta nghĩ, lấy sâm núi, cửu diệp nguyên chi, máu hổ. Kết hợp lại với nhau, luyện thành thuốc viên thì nhất định sẽ đại bổ, lại có thể tiêu hóa nhanh chóng để luyện công. Sở Linh Tú nói ra đơn thuốc mà mình đã suy nghĩ. Ngươi có thể nghĩ ra đơn thuốc như vậy, chứng tỏ ngươi đã rất thông thạo các loại dược liệu. Lý Huyền bình tĩnh nói. Tố Linh Tú trong lòng mừng thầm, sư phụ đồng ý với đơn thuốc của mình sao, nhưng Lý Huyền lại nói tiếp, ngươi có thiên phú, bằng không sư phụ cũng đã không nhận ngươi làm đồ đệ, thế nhưng, đơn thuốc của ngươi là làm thế nào mà ra được? Dược lý thì theo nguyên tắc quân thần tá sứ, sư phụ, ngươi có biết không? Tố Linh Tú bấu góc áo, nói, ta không biết ạ, xin sư phụ chỉ giáo. Bệnh chủ là quân, phụ trợ cho quân là thần, ứng với thần là tá. Quân một thần hai thì chế tác thuốc nhỏ, quân hai thần ba tá năm thì chế tác thuốc vừa. Lý Huyền giảng giải về đạo dùng thuốc quân thần tá sứ một lần, rồi nói, ngươi phải tự nghiệm mà lĩnh ngộ, thuốc nào nên là quân, thuốc nào nên là thần. Đạo luyện đan không gì không biến hóa. Hãy nhớ cho kỹ, bệnh không cố định, phương thuốc không cố định, thuốc không cố định, thuận nghịch tiến lui, tùy thời tùy thế, thần thánh khéo léo, tùy vào từng người, quân thần tá sứ, tùy công dụng. Tố Linh Tú nghe xong thì vô cùng chấn động, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể có một cửa sổ trên trời mở ra, có thể nhìn thấy một thế giới mới. Cô như hiểu ra chút ít. Trong đầu thoáng qua các loại thuốc quý, thuốc tiên, những loại thuốc nào có công hiệu gì, thiên về tác dụng gì. Lần lượt hiện ra trong đầu. Quân thần tá sứ. Đạo luyện đan không gì không biến hóa. Tố Linh Tú mơ hồ cảm thấy như mình đã lĩnh ngộ được điều gì đó, chỉ cần bỏ thời gian ra chỉnh lý lại thì nhất định có thể lập ra một đơn thuốc hợp cách. Lý Huyền nhìn cô, tư chất lĩnh ngộ của tiểu cô nương này không tệ, những lý thuyết về luyện đan, cùng nguyên tắc dùng thuốc quân thần tá sứ có vẻ đã mang đến cho cô nguồn cảm hứng rất lớn. Có lẽ đã hiểu được chút gì đó. Vì vậy dừng giảng giải tiếp, đợi Tố Linh Tú tiêu hóa một chút. Sư phụ, ta hiểu được đôi chút rồi. Ta sẽ nghiêm túc tham ngộ. Tố Linh Tú cung kính nói. Ừm, tiếp theo, sư phụ sẽ truyền dạy ngươi cách luyện chế đan dược. Lý Huyền gật đầu, rồi nói tiếp, luyện đan, lấy khí huyết làm lò nung, lấy khí huyết làm lửa luyện đan, lấy tâm làm cảm ứng, hiểu rõ sự biến hóa của đan dược, biết rõ thành bại của đan dược. Lấy chân khí làm lửa luyện đan, ta luyện loại bỏ tạp chất, lấy tinh túy của thuốc. Làm sao để luyện đan? Lý Huyền trực tiếp biên ra cách luyện đan bằng khí huyết, cùng cách luyện đan bằng chân khí, tóm lại là khi còn ở cảnh giới khí huyết thì lấy khí huyết làm lửa luyện đan, ta luyện đan dược, khi đến cảnh giới tiên thiên thì lấy chân khí làm lửa luyện đan, ta luyện đan dược. Cứ thế mà suy ra. Còn về lò luyện đan thì không biết có thể luyện chế được không, Lý Huyền không nói kỹ. Ngươi chưa bước vào cảnh giới khí huyết nên đương nhiên là không thể lấy khí huyết làm lửa luyện đan, ta luyện đan dược. Ngươi có thể thử bằng lò luyện đan, tất nhiên nếu như có một chiếc lò luyện đan tốt hỗ trợ thì luyện chế đan dược sẽ dễ dàng hơn. Những thứ này đều là do ngươi, làm thế nào để lĩnh ngộ đạo luyện đan? Muốn dùng lò luyện đan để hỗ trợ luyện đan thì ngươi phải tự nghĩ cách chế tạo lò luyện đan rất chú trọng, lò sắt thép thông thường thì không có lợi cho việc luyện đan. Lý Huyền nhắc nhở Tố Linh Tú, ngoài việc luyện đan bằng tay không, cũng có thể dùng lò luyện đan để hỗ trợ. Còn về lò luyện đan lấy từ đâu thì phải xem bản lĩnh của chính bản thân Tố Linh Tú. Dù sao thì hắn cũng không có lò luyện đan, cũng không biết luyện đan. Đều do hắn bịa ra. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Tiếp theo, chính là cốt lõi của đan y võ đạo, làm sao để luyện công. Đan y võ đạo, mặc dù cũng luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, nhưng luyện công của đan y võ đạo là gần gũi với sinh khí của vạn vật, lấy linh khí của vạn vật nuôi dưỡng bản thân, kích thích khí huyết. Khí huyết của đan y võ giả, sinh cơ dồi dào, đây chính là đạo y, chữa bệnh cứu người, nhưng, cũng có thể mãnh liệt như lửa, đây chính là đạo đan, chắc lọc tinh túy, luyện đan thành thuốc. Y là mộc, đan là hỏa, mộc có thể sinh hỏa, mà hỏa có thể luyện kim, kim có thể sinh thủy, mà thủy thì sinh mộc. Tiếp theo, Lý Huyền truyền thụ cho Tố Linh Tú công pháp luyện công của đan y võ giả, tiện thể truyền thụ luôn âm dương ngũ hành, kinh mạch kỳ kinh bát mạch, việt đạo trên cơ thể của con người. Khí huyết và chân khí luyện được của đan y võ đạo thì đương nhiên cũng có những đặc tính của nó. Nếu không thì cũng chẳng khác mấy so với chính đạo võ đạo. Cuối cùng, hắn lại giảng giải một số thứ như châm cứu, chẳng hạn như kim châm xuyên huyệt, kim châm bức độc, kim châm hồi hồn. Đủ loại thủ pháp châm vô cùng huyền diệu. Lý Huyền khơi gợi cho cô ý tưởng, cũng kể lại tất cả kiến thức về đan y võ đạo cho cô nghe. Còn việc Tô Linh Tú liệu có thể tham lĩnh ngộ điều gì trong một lý thuyết vô cùng đồ sộ, phức tạp, thậm chí đôi chỗ còn chẳng nhất quán này hay không, thì Lý Huyền cũng không thể đảm bảo được. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào thiên phú của bản thân Tô Linh Tú. Nếu thành công, hắn lại mở ra được thêm một hệ thống võ đạo mới. Lại có thêm một cô đồ đệ ngoan ngoãn, xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, thích giúp đỡ người khác, chuyên chôn sống kẻ ác, nếu như cô lĩnh ngộ thành công, Lý Huyền cho rằng những rắc rối mà cô ta dính líu đến sau lưng chẳng là vấn đề gì cả. Còn nếu như tiểu cô nương không lĩnh ngộ ra, thì tức là sư đồ vô duyên. Hãy nhớ kỹ, vi sư truyền đạo cho ngươi, không phải truyền võ công thông thường, đạo pháp phải được lĩnh ngộ, phải lĩnh ngộ được ý nghĩa chân thật. Lý Huyền lại nhấn mạnh thêm lần nữa, mình truyền đạo cho cô là cần phải lĩnh ngộ, chứ không phải là thật sự theo phương pháp võ đạo bình thường mà đi tu luyện, nếu không lĩnh ngộ được, không hoàn thiện được, thì không thể tu luyện. Sư phụ, ta hiểu rồi. Tố Linh Tú gật cái đầu nhỏ đáp. Trong lòng cô vô cùng chấn động, trên đời này lại có võ công huyền diệu đến vậy sao, nếu như chính mình lĩnh ngộ được, vậy thì mạnh đến mức nào, đang dược thần diệu huyền ảo. Nếu như luyện chế thành công, chẳng phải không còn lo lắng đến việc tiến độ tu luyện chậm chạp nữa sao, chỉ cần một viên đan dược cũng có thể miễn cho 10 ngày 8 ngày tu luyện gian khổ, thậm chí miễn cho một tháng, một năm tu luyện khổ cực. Trước tiên ngươi phải nghiên cứu ra được đơn thuốc đã. Trong lòng Tố Linh Tú hưng phấn nghĩ. Vâng. Lý Huyền gật đầu, hắn tin tưởng vào thiên phú của Tố Linh Tú, truyền thụ cho cô những lý thuyết này, việc cô nghiên cứu ra được đơn thuốc. Luyện chế ra đan dược không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, đan y võ đạo không chỉ đơn giản là đơn thuốc, dùng thuốc, y thuật, mà là tu luyện võ đạo. Đối với Tố Linh Tú mà nói, điều khó nhất là lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện của đan y võ đạo, làm sao để tu luyện ra được khí huyết đan y võ đạo độc nhất vô nhị. Còn muốn nhập môn, thì khó hơn nữa. Chỉ cần nhập môn thành công, lĩnh ngộ ra được phương pháp tu luyện, thì sau này tiến vào cảnh giới tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn nữa, vì đã có nền tảng nên sẽ lĩnh ngộ tương đối dễ dàng. Dù sao cũng đã có gốc rễ, đã có lý thuyết làm nền tảng. Lý Huyền nghĩ đến người đồ đệ cưng cả gan nhất của mình là Hứa Viêm, hắn ta tu luyện chính thống võ đạo, tu luyện thuần túy võ đạo, chính vì võ công tinh thuần, nên sự lý giải về võ công của hắn ta cũng như sự lĩnh hồi cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa, Hứa Viêm có thể coi là người khai sáng cho võ đạo, nền tảng, gốc rễ của võ đạo vĩ đại này đều nằm trên người Hứa Viêm. Phương pháp tu luyện đan y võ đạo tuy có khác biệt với võ đạo chính thống, nhưng dù sao cũng tương đối gần với võ đạo chính thống, như vậy có thể để Hứa Viêm hỗ trợ Tố Linh Tú lĩnh ngộ công pháp được không? Lý Huyền trong lòng nghĩ. Xét về tư duy, xét về khả năng tưởng tượng, e rằng không ai có thể so sánh được với Hứa Viêm. Nghĩ đến đây, Lý Huyền lại nói, phương pháp tu luyện võ đạo, cách luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, cách tu luyện ra khí huyết đan y, đợi đến khi đại sư huynh của ngươi trở về, ngươi có thể đến xin chỉ giáo của đại sư huynh. Mắt Tố Linh Tú sáng lên, hỏi, đại sư huynh mạnh đến mức nào vậy? Lý Huyền thản nhiên nói, cảnh giới tiên thiên, tông sư nội vực bình thường, tùy tiện cũng giết chết được. Lòng Tố Linh Tú vô cùng hưng phấn, sư phụ thần bí mà mạnh mẽ. Đại sư huynh cũng mạnh mẽ như vậy, còn cả nhị sư huynh nữa, chỉ cần mình lĩnh ngộ thành công công pháp, thuận lợi nhập môn là được. Có sự chống lưng mạnh mẽ như vậy, việc chôn người cần phải lo ngại nữa sao? Không cần, sư phụ, đại sư huynh bao giờ thì về vậy? Tố Linh Tú nôn nóng hỏi. Cô muốn nhanh chóng lĩnh ngộ, hiểu được công pháp, thuận lợi bắt đầu tu luyện, cảm thấy công pháp mà sư phụ truyền thụ quá huyền bí, nhất thời không tìm được hướng lĩnh ngộ. Còn về phương diện luyện đan, cô đã có chút cảm ngộ. Chỉ cần sắp xếp lại là có thể khai ra được một số đơn thuốc. Tiếp theo là tìm một cái lò luyện đan, thử nghiệm xem làm sao mới có thể luyện chế thành công, còn muốn luyện đan thực thụ thì nhất định phải nhập môn võ đạo, tu luyện ra khí huyết đã. Cho nên, nếu như không thể lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện võ đạo, thì dẫu cho cô lĩnh ngộ ra được thuật luyện đan, khai ra được đơn thuốc, cũng chẳng qua chỉ là một cô nương đan y nhỏ bé bình thường. Không thể nào được coi là đan y võ giả được, đại sư huynh của ngươi thì mấy hôm nữa là về tới, ngươi cứ tự mình lĩnh ngộ trước đi. Lý Huyền nói xong, bước chân đi. Tố Linh Tú xách theo cái xẻng, hưng phấn đi theo sau, nói, sư phụ, ta đã có chút manh mối về đơn thuốc rồi, sau khi về ta sẽ sắp xếp lại, như vậy là có thể khai ra được một số đơn thuốc. Chỉ là không có lò luyện đan, làm thế nào để luyện đan bây giờ? Lý Huyền chống hai tay sau lưng, bước chân thảnh thơi, nói, sư phụ đã dẫn dắt vào con đường võ đạo, tu hành thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Ồ, ta tự nghĩ cách vậy. Tố Linh Tú có chút cúi đầu nản chí. Khi đi qua nơi tu luyện của Mạnh Trùng, Tố Linh Tú tò mò hỏi, sư phụ, nhị sư huynh đang làm gì vậy ạ? Tu luyện, dưỡng đao, lĩnh ngộ công pháp. Lý Huyền thản nhiên đáp. Dưỡng đao hả? Tố Linh Tú chớp chớp mắt. Dùng tâm dưỡng đao, dùng ý dưỡng đao. Ngươi không hiểu đâu, đó không phải là thiên phú của ngươi. Lý Huyền nhìn tiểu cô nương này. Ánh mắt rơi vào cái xẻng trên tay cô, một cô gái xinh xắn như vậy, sao lại thích chơi xẻng thế nhỉ? Ngươi cầm cái xẻng kia làm gì vậy? Để chôn người. Ngươi chôn bao nhiêu người rồi? Không đến 100 thì cũng phải mấy chục. Tố Linh Tú nghĩ một lúc rồi nói. Sau đó lại nói, sư phụ, ta còn một cái cuốc nhỏ nữa, dùng để đào thảo dược, tiếc là bị mất rồi, chỉ còn lại chiếc xẻng này thôi. Sau khi trở về tiểu viện, Lý Huyền ngồi xuống ghế, còn Tố Linh Tú thì chui tọt vào phòng của mình. Chu Di, đi mua giấy bút cho ta, mua nhiều vào. Vâng, thưa tiểu thư. Chu Di gật đầu, đi ra khỏi phòng Tố Linh Tú, tìm thấy Thạch Nhị, bảo hắn đi mua giấy bút. Thạch Nhị không muốn đồng ý, mình là gia nô của chủ thượng, tại sao phải nghe lệnh của ngươi, nhưng nghĩ đến chuyện Tố Linh Tú bây giờ đã là đồ đệ của chủ thượng, hơn nữa còn là cô ấy cần giấy bút, đành phải đồng ý. Tiểu thư, thế nào rồi? Chu Anh trở lại phòng, có chút nóng ruột hỏi. Chu Di, sư phụ thật là lợi hại, đan y võ đạo, quá mạnh, quá thần kỳ, ta muốn luyện đan. Tố Linh Tú kích động nói. Chu Anh ngơ ngác, luyện đan. Đó là cái gì, Chu Di đi tìm cho ta một cái lò luyện đan, ta nghĩ đến lò luyện đan, không biết nó trông như thế nào. Tố Linh Tú trầm ngâm. Sư phụ nói lò luyện đan không thể là loại lò làm bằng thép thông thường, vì vậy, phải dùng nguyên liệu rèn tạo bảo khí mới được. Ở nội vực, những người được dùng bảo khí thực sự, hầu như đều là tông sư. Võ giả nhất phẩm, những người có bảo khí cũng không có nhiều. Nhưng biên hoang lấy đâu ra bảo khí? Tố Linh Tú có chút phiền não. Tiểu thư, lò luyện đan là gì? Ta đến bảo khố hoàng cung Ngô quốc hay của Tề quốc tìm cho tiểu thư nhé. Chu Anh trầm ngâm nói. Thạch Nhị mua giấy bút về, đưa cho Chu Anh, sau đó tiếp tục suy nghĩ cách làm sao để đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới khí huyết. Tố Linh Tú cầm bút lên, vẽ trên giấy, dựa theo hình ảnh mơ hồ về lò luyện đan hiện ra trong đầu, vẽ lò luyện đan lên giấy. Lò luyện đan không lớn, có lỗ thông khí thải để loại bỏ tạp chất, có nắp đậy kín. Chu Di, lò luyện đan gần giống thế này, nhưng phải dùng đến nguyên liệu bảo khí mới được. Sau khi đưa cho Chu Anh bản vẽ lò luyện đan, cô lại buồn rầu nói. Chu Anh nhận lấy bản vẽ, mặc dù không hiểu lò luyện đan này dùng để làm gì, nhưng cô biết nó rất quan trọng đối với tiểu thư, cô nghiêm túc nói, tiểu thư cứ yên tâm, mặc dù biên hoang không thể tu luyện, nhưng một số nguyên liệu vẫn có, chắc là có thể tìm được. Hy vọng là vậy. Tố Linh Tú gật đầu, nói, Chu Di hãy cố gắng tìm kiếm, bảo Thiên Mẫu giáo, bảo bọn họ bảo Khấu Nhược Trí tìm cho ta. Ta biết rồi, nhưng tiểu thư, nếu ta đi thì... Chu Anh do dự. Chu Di, không sao đâu, sư phụ ta mạnh như vậy, vẫn còn đại sư huynh, nhị sư huynh nữa mà. Nhưng Tố Linh Tú lại không lo lắng. Vậy thì ta sẽ đi ngay. Ừm. Tố Linh Tú gật đầu. Sau khi Chu Di rời đi, Tố Linh Tú bắt đầu cặm cụi viết lại tất cả cảm ngộ của mình về đan dược. Đồng thời cũng ghi chép lại các loại bảo dược, linh dược, chú thích đặc tính và công dụng của từng loại thuốc. Sắp xếp một lượt như vậy, đã mất cả buổi chiều. Bình thường đều là Chu Di chăm sóc, đến giờ sẽ gọi cô ăn cơm, sau khi Chu Di đi rồi, Tố Linh Tú mãi sắp xếp, đến khi bụng đói mới sực tỉnh. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều. Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy sư phụ đang ngồi trên ghế, cầm trên tay một cuốn cổ thư sách, tự tại nhàn nhã, có phong thái của một cao nhân ẩn thế. Sư phụ, ta đói rồi. Tố Linh Tú nắm lấy cánh tay Lý Huyền, chớp chớp mắt nói. Lý Huyền thả xuống cổ thư sách nói, Thạch Nhị, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chịu trách nhiệm nấu cơm cho Linh Tú. Vâng, chủ thượng. Thạch Nhị kính cẩn nói. Cảm ơn sư phụ. Tố Linh Tú vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tố Linh Tú tiếp tục ở trong phòng sắp xếp các loại bảo dược, chuẩn bị cơ sở để sáng tạo ra đơn thuốc. Lý Huyền lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nhìn vào, không khỏi gật đầu, Tố Linh Tú có thiên phú cực kỳ phi phàm đối với đan đạo. Cô đã có chút ngộ đạo, đang sắp xếp lại những lĩnh ngộ mà mình có, tin rằng không lâu nữa, sẽ có đơn thuốc ra đời. Hy vọng có thể thuận lợi lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện. Lý Huyền thầm nghĩ. Tố Linh Tú đắm chìm vào việc nghiên cứu về đan dược, phần lớn thời gian tiểu cô nương chỉ ở trong phòng, sắp xếp lại những cảm ngộ về đan dược và thử nghiệm lý thuyết quân thần tá sứ để kết hợp các loại bảo dược thành đơn thuốc. Lý Huyền thỉnh thoảng quan sát và cảm thán trong lòng, tiểu cô nương này đúng là một thiên tài, 4 tuổi đã bắt đầu học y, 6 tuổi đã có thể chữa bệnh cho mọi người. Trong thời gian ngắn như vậy, tiểu cô nương đã viết ra được các đặc tính và công dụng của nhiều loại bảo dược. Và giờ, tiểu cô nương còn bắt đầu kết hợp các loại bảo dược để tạo ra các đơn thuốc. Đối với tiểu cô nương, lý thuyết về đan dược là không thành vấn đề, khó khăn bây giờ là làm thế nào để lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, nhập môn võ đạo. Nếu không, dù cảm ngộ về đan dược đến đâu, nếu không có cơ sở võ công để hỗ trợ, thì cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể luyện ra loại đan dược nào cả. Chỉ có thể để y thuật của tiểu cô nương tiến bộ hơn nữa, để tiểu cô nương có thể tiến xa hơn trên con đường luyện đan mà thôi. Cốt lõi của võ đạo luyện đan không nằm ở đan dược và y thuật, mà thực ra là ở võ đạo. Sử dụng võ đạo làm động lực cho các phương pháp chữa bệnh và luyện đan. Đó mới là cốt lõi, đó mới là nền tảng. Ngoài việc sắp xếp lại cảm ngộ về đan dược, Tố Linh Tú còn nhờ Thạch Nhị đi tìm người tạc một con búp bê bằng gỗ cao bằng người thật. Tiểu cô nương thậm chí còn đánh dấu từng huyệt đạo trên con búp bê. Lý Huyền càng xem càng cảm thấy hài lòng, chỉ cần Tố Linh Tú nhập môn tu luyện thành công, cùng với sự đam mê nghiên cứu của cô chắc chắn có thể đánh dấu được cả 720 huyệt đạo trên cơ thể. Đợi Hứa Viên quay về, hãy để hắn ta dạy cho vị sự muội này, với sự thông minh và khả năng tưởng tượng não bổ của Hứa Viên, chắc chắn hắn ta có thể giúp Tố Linh Tú lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Lý Huyền đưa ra quyết định trong lòng. Tố Linh Tú đồ đệ này có một năng khiếu cực kỳ thiên tài về con đường luyện đan. Sẽ thật đáng tiếc nếu tiểu cô nương không thể nhập môn võ đạo. Tố Linh Tú vừa sắp xếp lại những cảm ngộ của mình, sắp xếp lý thuyết về đan dược, kết hợp các loại bảo dược thành các đơn thuốc, vừa nhập tâm nghiên cứu phương pháp tu luyện. Chỉ là, so với việc cảm ngộ về đan đạo thì Tố Linh Tú vẫn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu về phương pháp tu luyện. Cô cũng không vội, đợi đến khi sắp xếp, phân loại những kiến thức về đang được hoàn tất, cô sẽ toàn tâm toàn ý hướng năng lượng vào việc cảm ngộ phương pháp tu luyện, cô không tin rằng với tư chất của mình mà lại không thể lĩnh ngộ được chân lý. Thạch Nhị có hơi buồn phiền, hắn ta đang bị kẹt lại ở cảnh giới luyện tạng viên mãn, không thể đạt được cảnh giới gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, để đột phá cảnh giới khí huyết. Hắn ta chỉ có thể tiếp tục tu luyện chăm chỉ, tiếp tục nghiên cứu, cố gắng tìm cách để đột phá. Lý Huyền không quan tâm đến hắn ta, Thạch Nhị vẫn còn có thiên phú khá tốt, đột phá cảnh giới khí huyết chỉ là vấn đề thời gian. Kim quang hiện lên. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên cảnh, còn ngươi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Hứa Viêm đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên cảnh, tốc độ tu luyện này nhanh khủng khiếp, quả là xứng đáng là người tiên phong trong sự nghiệp võ đạo của mình. Lý Huyền cảm thấy lâng lâng trong lòng. Thực lực của mình lại tăng lên rồi. Hôm sau, cuối cùng Hứa Viêm cũng đã trở về. Đồ đệ lớn nhất của mình đã quay về, Lý Huyền rất vui mừng. Việc truyền thụ cho Hứa Viêm công pháp vượt bậc tiên thiên có thể hoãn lại một thời gian, hãy để hắn ta giúp Tố Linh Tú lĩnh ngộ phương pháp tu luyện võ đạo luyện đan trước đã. Nếu truyền cho Hứa Viêm công pháp vượt bậc tiên thiên ngay lúc này, tâm trí của hắn ta sẽ tập trung vào công pháp, sẽ không thể dành quá nhiều tâm trí để giúp Tố Linh Tú lĩnh ngộ công pháp. Với thiên phú xuất chúng của Hứa Viêm, lại là một võ giả cảnh giới tiên thiên, nếu giúp Tố Linh Tú lĩnh ngộ công pháp thì chắc hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian. Mặc dù không phải do Tố Linh Tú tự mình lĩnh ngộ hoàn toàn, mà là do Hứa Viêm giúp tiểu cô nương lĩnh ngộ, nhưng việc lĩnh ngộ được công pháp, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính Tố Linh Tú, người tu luyện cũng chính là cô. Vậy thì chắc hẳn là cũng sẽ có thể nhận được phản hồi từ bàn tay vàng chứ, Hứa Viêm là người tiên phong võ đạo, lại là đại sư huynh, bàn tay vàng chắc hẳn sẽ công nhận điều đó. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Mặc dù phương pháp tu luyện này không phải do Tố Linh Tú tự mình lĩnh ngộ hoàn toàn mà có sự trợ giúp của Hứa Viêm, nhưng suy cho cùng thì việc lĩnh ngộ cuối cùng vẫn phải dựa vào chính tiểu cô nương, người tu luyện cũng chính là cô. Hắn chắc hẳn vẫn sẽ nhận được sự công nhận của bàn tay vàng và nhận được những phản hồi tương ứng. Phương pháp thân pháp nộ lôi hoành không của Mạnh Trùng cũng do Hứa Viêm chỉ điểm, nhưng vẫn có thể nhận được phản hồi, Tố Linh Tú cũng không ngoại lệ. Lý Huyền nghĩ như vậy. Chỉ cần vẫn có thể nhận được phản hồi từ bàn tay vàng, sau này, khi thu nhận thêm đồ đệ, bất cứ phương pháp tu luyện nào mình biên soạn ra đều có thể để Hứa Viêm giúp các sư đệ lĩnh ngộ, như vậy thì không cần phải lo lắng các đồ đệ mới không thể lĩnh ngộ phương pháp võ đạo mà mình biên soạn nữa. Mình hoàn toàn tin tưởng vào Hứa Viêm. Đây là sư muội của ngươi, Tố Linh Tú. Lý Huyền giới thiệu. Đây là đại sư huynh của ngươi, Hứa Viêm. Hứa Viêm nhìn sư muội của mình, vẻ mặt kinh ngạc, sư muội này đúng là xinh đẹp. Sư muội, chào muội. Tố Linh Tú nhìn Hứa Viêm, mở to đôi mắt đẹp, trong lòng kinh hãi, đại sư huynh của cô lại trẻ trung như vậy, tuổi tác cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu với cô. Mà hắn đã là võ giả cảnh giới tiên thiên rồi. Thiên phú của hắn thực sự khủng khiếp. Đại sư huynh tốt. Tố Linh Tú lộ vẻ vui mừng. Thực lực của sư huynh càng mạnh thì chứng tỏ núi dựa của cô sau này sẽ càng vững chắc. Đại sư huynh, muội có một số thắc mắc về tu luyện, không biết muội có thể thỉnh giáo huynh được không? Tố Linh Tú ngập ngừng hỏi, ngón tay tiểu cô nương đang siết lấy góc áo, vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi. Cô nhớ sư phụ đã nói, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi đại sư huynh chỉ bảo. Được. Hứa Viêm gật đầu. Lý Huyền hài lòng gật đầu. Phong thái của Hứa Viêm rất giống một người làm sư huynh, mở lời nói, Linh Tú tu luyện võ đạo của Đan Y, phương pháp tu luyện mặc dù có hơi khác với võ đạo chính thống, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng. Võ đạo của cô ấy, chiến đấu chỉ là thứ yếu, sở trường là luyện đan và chữa bệnh. Hứa Viêm tò mò hỏi, sư phụ, luyện đan là gì? Luyện đan chính là lấy bảo dược, linh dược, luyện lấy tinh hoa, loại bỏ tạp chất, rồi chuyển hóa, khiến cho nó có hiệu quả phi phàm. Nói một cách đơn giản, cũng là mấy loại bảo dược như nhau, dùng phương pháp thông thường, nấu thành thuốc thang, đan dược, công dụng của nó chỉ đạt một hoặc hai phần, còn sau khi luyện thành đan dược, công dụng của nó có thể lên đến 10 phần. Hơn nữa, đan dược không có tạp chất, dễ hấp thụ, dễ luyện hóa. Lý Huyền giải thích một cách đơn giản. Hứa Viêm nghe mà kinh ngạc, phấn khích nói, nếu có đan dược thì việc luyện võ chẳng phải ào ào tiếng như Vũ Bảo sao. Lý Huyền gật đầu nói, có thể khiến cho việc luyện võ nhanh hơn, cũng dễ đột phá bình cảnh, thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù rằng đan dược có tốt đến mấy cũng không thể dựa dẫm hoàn toàn, nếu không nền tảng không vững chắc, cảnh giới sẽ hão huyền, thực lực sẽ giảm sút rất nhiều. Hóa ra là vậy. Hứa Viêm rõ, mặc dù hắn không cần dùng đến đan dược, thế nhưng cha mẹ cùng những người khác thì có thể dùng. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn sư muội cũng không còn giống như trước. Sư muội, có gì không hiểu thì sư huynh giúp ngươi tham khảo, tham khảo. Tố Linh Tú bắt đầu luyện công nhập môn sớm một chút, có thể sớm luyện chế ra đan dược, thực lực của cha mẹ được nâng cao, có sự bảo đảm an toàn, hắn có thể sớm một chút đến nội vực để mạo hiểm. Cảm ơn sư huynh. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Đi nào, chúng ta ra khỏi thành, ta đi xem nhị sư đệ. Hứa Viêm gật đầu. Hai sư huynh muội rời khỏi tiểu viện, đến ngoại thành. Ở ngoại thành, ba sư huynh đệ đoàn tụ, dĩ nhiên không tránh khỏi một phen thân mật. Sau đó, Tố Linh Tú bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện võ đạo của Đan Y, Mạnh Trùng nghe mà nhíu mày, đôi mắt bối rối, hắn cảm thấy mình chẳng thu được manh mối gì cả, phương pháp tu luyện võ đạo của Đan Y này không hề nằm trong phạm vi thiên phú của hắn. Gãi đầu, hắn cười trừ nói, sư muội, có lẽ ta không giúp được gì cho ngươi rồi. Nhị sư huynh nói gì vậy, mỗi người có một sở trường riêng mà. Tố Linh Tú đối với điều này không hề bất ngờ. Nhị sư huynh tu luyện võ đạo nhục thân, cơ bắp rắn chắc, nhìn một cái có thể biết, thiên phú là về phần cơ bắp, không phải ở đầu óc. Hứa Viêm lại rơi vào trầm tư. Tiếp đó, Tố Linh Tú với Hứa Viêm bắt đầu trao đổi công pháp. Sư phụ nói, võ đạo của Đan Y, chính là tiếp cận linh khí của vạn vật, dùng linh khí của vạn vật, kích phát khí huyết. Y là mộc, Đan là hỏa. Sư muội vẫn chưa thông suốt thiên địa kiều, không cách nào cảm ứng được linh khí, thế nhưng linh khí của vạn vật này hiển nhiên không phải là cảm ứng được linh khí thiên địa, mà chính là. Hứa Viêm nhìn sang một cây cổ thụ bên cạnh, nói, sư muội, ngươi thử cảm ứng xem, linh khí sinh cơ của cây cổ thụ này, con đường tu luyện có lẽ nằm ở đây. Tố Linh Tú sửng sốt, cảm ứng linh khí sinh cơ của cây cổ thụ, làm sao để cảm ứng, đặt tay lên cây đại thụ này dùng ý, đi thể ngộ, đi lĩnh ngộ. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Tố Linh Tú làm theo lời, áp lòng bàn tay lên cây, lặng lẽ cảm ứng, nhưng lại không thu được chút gì. Hứa Viêm cũng đang trầm tư suy nghĩ. Sư muội, võ đạo của Đan Y ắt hẳn không thể thiếu Đan và Y, ngươi hãy từ góc độ của Đan Y, đi lĩnh ngộ linh khí của vạn vật, từ góc độ của Đan Y, đi lĩnh ngộ bản thân. Hứa Viêm tiếp tục chỉ bảo. Phương pháp tu luyện võ đạo của Đan Y không phải có thể lĩnh ngộ được chỉ trong một sớm một chiều. Lý Huyền đối với điều này không hề bất ngờ, cho dù có sự trợ giúp của Hứa Viêm cũng vẫn vậy, rốt cuộc công pháp này, không phải do bản thân Hứa Viêm tự luyện, hắn chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Vài ngày sau, sáng nào Tố Linh Tú cũng cùng Hứa Viêm ra ngoại thành, lĩnh ngộ phương pháp tu luyện võ đạo của Đan Y, tối vẫn tiếp tục chỉnh lý lý thuyết về đan dược, nghiên cứu đơn thuốc. Đồng thời cũng ghi chép lại từng ý tưởng về việc luyện đan. Phương pháp tu luyện vẫn chưa lĩnh ngộ, vẫn chưa tìm được manh mối, thế nhưng phương thuật của Đan Y thì cũng coi như đã sớm chỉnh lý xong. Chiều hôm đó, trở về từ ngoại thành, ăn cơm xong. Tố Linh Tú đang chỉnh lý lại bản thảo, dày cộc một chồng, cô đang kiểm tra từng tờ một, xem có chỗ nào bị sót không, đồng thời cũng bổ sung thêm những điều mới lĩnh ngộ được vào nữa. Võ đạo của Đan Y ắt hẳn không thể tách rời khỏi Đan Y, ta chỉ đắm chìm vào phương pháp tu luyện, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, Đan Y dung hợp phương pháp tu luyện, mới chính là võ đạo của Đan Y chân chính. Y là mộc, Đan là hỏa, lấy mộc sinh hỏa, ta nên cảm ứng như thế nào đây, khí huyết của Đan Y. Trong đầu của Tố Linh Tú hiện lên lời giải thích của sư huynh về môn công pháp, cùng phỏng đoán lúc tham ngộ, lúc này cô chợt có chút hiểu ra rồi. Cả một đêm, Tố Linh Tú chẳng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày hôm sau, khi đến bên ngoài thành trì, cô kể lại tất cả mọi cảm ngộ cho sư huynh nghe, mong muốn sư huynh tham khảo giúp cô. Sư muội, có thấy cái cây kia không? Nó thuộc hành mộc, còn muội thuộc hành hỏa, lấy linh khí của cây này để kích thích khí huyết của mình, với thân phận là y sư, hãy cảm ứng thật kỹ. Cảm ngộ hơi thở của nó, giống như lúc muội tìm hiểu về hiệu quả của linh dược vậy, hãy tìm hiểu về nó. Hứa Diêm trầm ngâm nói. Tố Linh Tú khựng lại, trong đầu dần hiểu ra, cô rất am hiểu về dược lý phớt bét các loại dược liệu. Mỗi loại linh dược có công dụng thế nào, tập trung vào phương diện chữa trị nào, cô đều rất thông thuộc, trước đây cô cũng từng lên núi hái thuốc, phân biệt đặc tính của dược liệu. Mà những công dụng đó của linh dược cũng là do người xưa đúc kết lại từng chút một. Người xưa cũng từng cảm ngộ, từng thử nghiệm, từng tìm hiểu thật rõ đặc tính của linh dược. Sư huynh, ta hiểu rồi. Tố Linh Tú khẽ nhắm mắt, hai tay đặt lên thân cây, cảm ngộ thật kỹ, tựa như đang nắm bắt linh khí của cây vậy. Trên thân thể con người có những huyệt đạo, còn việc cảm ứng khí huyết cũng có thể bắt đầu từ các huyệt đạo, tim thuộc hành hỏa, còn nơi nằm gần tim là huyệt đan trung. Tố Linh Tú hít thở có chút thay đổi, trong lúc cảm ứng kỹ càng, cô cảm thấy từ huyệt đan trung dâng lên một luồng nhiệt lưu, ấm áp mà kéo dài. Đây chính là khí huyết. Cố Linh Tú vô cùng vui mừng. Cảm ứng thấy khí huyết, bước quan trọng nhất của công pháp đã hoàn thành rồi. Cảm ứng thấy khí huyết, thì sau đó là làm thế nào để hoàn thiện, làm thế nào để hoàn toàn lĩnh ngộ được công pháp. Tiếp theo nữa chính là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Với Cố Linh Tú thì việc luyện bì khá dễ dàng, dù gì thì cô vẫn có nền tảng võ đạo, luyện được thiết cốt, đồng cốt cũng không khó. Sư muội, cảnh giới cơ sở của y võ chính là trường thanh cốt, cho nên muội nhất định phải tôi luyện ra nó, còn ta và Mạnh sư đệ đã đạt đến ngọc cốt và kim cương lưu ly cốt rồi. Sau khi Tố Linh Tú đã cảm ứng được khí huyết, đã hiểu ra được công pháp, lúc này Hứa Diêm mới trịnh trọng căn dặn. Sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định tôi luyện ra được trường thanh cốt, ta còn biết cách luyện đan nữa. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Lúc này, Tố Linh Tú lại nghĩ đến Chu Anh. Chẳng biết Chu Di có thể tìm được lò luyện đan không nữa, ta chưa vào cảnh giới khí huyết nên không thể dùng khí huyết để luyện đan được, chỉ có thể dựa vào lò luyện đan thôi. Tố Linh Tú rất rõ ràng, chỉ có luyện đan chế thuốc, cô mới có thể tu luyện nhanh hơn, rồi tôi luyện ra được trường thanh cốt nữa. Đối với những người tập võ khác, luyện đan quá nhiều thì cảnh giới sẽ trở nên hão huyền. Nhưng cô luyện theo y võ, đương nhiên có thể nắm bắt được chừng mực rất tốt, lại càng có thể luyện hóa đan dược hơn, sẽ không dễ xuất hiện tình trạng cảnh giới hảo huyền. Quay về chỗ ở, Tố Linh Tú cắm đầu vào các bản thảo về đan dược. Ta phải viết phương thuốc để luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, rồi cả phương thuốc để đột phá bình cảnh nữa, đan dược của cảnh giới khí huyết thì cứ gọi là khí huyết đan. Tố Linh Tú lật xem các loại linh dược đã ghi chép lại. Bắt đầu sàng lọc, kết hợp phối trộn. Phương thuốc này chắc được rồi, tác dụng là luyện bì, có thể tăng tốc quá trình tôi luyện lớp da, vậy thì cứ gọi là đang luyện bì vậy. Tên có phải quá rõ ràng rồi không nhỉ, phương thuốc này cũng không có vấn đề gì đâu, cứ gọi là thối cốt đan vậy. Còn cái này là đang luyện tạng. Người luyện võ trước tiên phải cảm ứng được khí huyết, cho nên phương thuốc này của mình dùng để giúp cảm ứng khí huyết, cứ gọi là tiểu khí huyết đan vậy. Sau khi cân nhắc xong một phương thuốc, Tố Linh Tú lập tức nảy sinh cảm hứng, lý thuyết về đan dược, đạo lý phối trộn thuốc, thoáng chốc hiểu ra thông suốt như được khai sáng vậy. Từng phương thuốc lần lượt được cô kết hợp lại. Trong đầu cô như hiện lên cả một bộ đan y bảo điển vậy. Trong sân, Lý Huyền nheo mắt nhìn vào cửa sổ phòng của Tố Linh Tú, ánh đèn le lói, có lẽ cô lại đang biên soạn lý thuyết đan y, đêm nay hẳn lại là một đêm không ngủ mất rồi. Điều an ủi là Tố Linh Tú gần như đã hiểu ra được phương pháp tu luyện đan y rồi. Bước đầu cảm ứng được khí huyết. Điều này chứng tỏ cô đồ đệ thứ ba này đã ổn rồi, hệ thống đan y võ đạo sắp được khai mở. Đột nhiên, kim quang hiện ra. Lý Huyền ngẩn người, Mạnh Trùng đột phá rồi chăng, hay Hứa Diêm lại có thêm cảm ngộ mới, đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi, thông qua lý thuyết đan y do ngươi soạn ra, đã hiểu ra được đan y. Biên soạn ra hình thức ban đầu của đan y bảo điển, ngươi thu được đan y bảo điển. Thật không ngờ, phản hồi từ kim thủ chỉ lại là từ Tố Linh Tú. Lý Huyền đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, trong lòng vui mừng không xiết, đứa đồ đệ thứ ba này, làm sư phụ không nuôi cô uổng công, trên con đường luyện đan, quả thực là thiên phú yêu nghiệt. Võ đạo còn chưa nhập môn, vậy mà lại dựa vào thiên phú yêu nghiệt, sáng tạo ra phương thuốc, biên soạn ra hình thức ban đầu của đan y bảo điển. Lúc này, Lý Huyền đã hoàn toàn nắm vững được đan y bảo điển rồi, đây không phải là hình thức ban đầu, mà là hoàn chỉnh, trên đó mọi thứ từ luyện đan, chữa bệnh, phương thuốc, đều được hoàn thiện cả. Toàn bộ hệ thống đan y võ đạo trong đan y đã không còn là lý thuyết suông nữa, mà đã có thành quả thực chất rồi, Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của đan y bảo điển, mà phương pháp tu luyện cũng gần hiểu được, chỉ còn thiếu bước tu luyện căn bản. Lý Huyền trong lòng mừng như điên, đan y võ đạo đã ổn rồi. Quả nhiên đã không nhìn nhầm người, tiểu nha đầu này thiên phú không tệ. Trong lòng đang mừng, liền chuẩn bị chỉ điểm cho Thạch Nhị một chút. Ai ngờ phát hiện ra, Thạch Nhị không có ở trong sân. Hắn nhìn khắp căn nhà nhỏ, đây chính là phủ đệ của Hứa gia ở Vân Sơn huyện, diện tích không lớn. Các đồ đệ đều ở ngoại thành tu luyện, nếu như có động tĩnh lớn thì dễ làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Nha đầu Tố Linh Tú này, nếu như bắt đầu luyện đan, không biết có xảy ra tình trạng nổ lò không nhỉ, hay là gây ra động tĩnh quá lớn, vậy nên, vẫn nên dọn đến ngoại thành ở thì hơn. Lý Huyền trong lòng đang cân nhắc. Sống ở trong thành, mua bán đồ đạc mặc dù thuận tiện, nhưng căn bản hắn chỉ thỉnh thoảng thỏa mãn dục vọng ăn uống mà thôi. Đồ dùng cũng không nhiều. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, phần lớn thời gian đều ở ngoại thành tu luyện. Cho dù muốn mua thứ gì, đều là Thạch Nhị phụ trách, Thạch Nhị cũng chỉ vất vả một chút mà thôi. Thạch Nhị cũng sắp thành võ giả rồi, chạy qua chạy lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vậy thì dọn đến ngoại thành ở luôn đi. Lý Huyền trong lòng đã có quyết định, vừa vặn Thạch Nhị cũng đã về, liền bảo hắn đi gọi Hứa Viêm đến. Sư phụ gọi ta có việc gì? Hứa Viêm cung kính nói. Căn nhà này quá nhỏ, các ngươi đều phải tu luyện, không thích hợp ở trong thành, về sau sư muội các ngươi nếu luyện đan, có lẽ sẽ có động tĩnh, ra ngoại thành tìm một chỗ, xây dựng một trang viên đi. Lý Huyền mở miệng nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm ngẫm nghĩ thấy có lý. Nhị sư đệ vì tu luyện, vì nuôi đao, nhiều ngày nay cũng không về nhà. Thạch Nhị, ngươi đi tìm mấy người, giúp xây dựng trang viên. Hứa Viêm quay đầu gọi Thạch Nhị. Vâng, Hứa công tử. Thạch Nhị gật đầu. Trang viên sơ sài đơn giản một chút là được. Lý Huyền lại mở miệng nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm đáp. Chọn địa điểm xây dựng chỗ ở mới, lại cần có thời gian, nhưng chỉ cần xây dựng đơn giản, thì cũng không cần quá nhiều thời gian. Vào mấy ngày tiếp theo, Tố Linh Tú một bên tiếp tục hoàn thiện đan y bảo điển, một bên thì bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là luyện bì, cô vốn dĩ là võ giả thất phẩm, quá trình luyện bì tiến triển thuận lợi, mà tiến độ luyện bì lại vô cùng nhanh. Lý Huyền chú ý đến sự thay đổi của đệ tam đồ đệ, tiểu cô nương này theo tiến độ luyện bì, da dẻ cũng trở nên trắng nõn nà hơn, giống như bảo ngọc, lại có cảm giác không cách nào làm tổn thương được. Thật kỳ lạ, tiểu nha đầu này có tốc độ luyện bì, sao lại nhanh như vậy? Lý Huyền trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là có liên quan đến việc nha đầu này vốn là võ giả thất phẩm? Võ đạo của nội vực với võ đạo của hắn là có sự khác biệt, giống Tố Linh Tú cảnh giới thấp, tu luyện lại võ đạo tương đối dễ, chỉ cần cảm ứng được khí huyết là được. Giống như Chu Anh, đã có thực lực tứ phẩm rồi, căn cơ võ đạo đã cơ bản ổn định, muốn tu luyện lại, khó khăn thì lớn hơn rất nhiều, thậm chí việc có thể cảm ứng được khí huyết hay không, cũng là một vấn đề. Tốc độ luyện bì của Tố Linh Tú nhanh như vậy, có chút ngoài dự liệu của Lý Huyền. Đương nhiên, đồ đệ tu luyện càng nhanh, thì hắn càng mừng. Ba ngày sau, trang viên ở ngoại thành xây dựng hoàn thành. Lý Huyền trực tiếp ở luôn tại trang viên ngoại thành, sách vở các thứ, tự nhiên sẽ do Thạch Nhị chuyển đến chỗ ở mới. Tố Linh Tú đến trang viên mới, vui mừng không thôi, nhìn sân hoa trống trải đơn sơ, vậy mà cô lại trồng hoa. Chỉ vài hôm, trong sân đã đầy hoa. Tố Linh Tú ở trong sân tu luyện, chỉ còn thiếu một chút là có thể luyện bì viên mãn. Mạnh Trùng cũng đã trở về, ngồi trên nóc nhà, tiếp tục nuôi đao. Tam đồ đệ này sao vậy? Tu luyện nhanh như vậy, đã bắt đầu luyện cốt rồi. Lý Huyền kinh ngạc không thôi. Tố Linh Tú vậy mà đã bắt đầu luyện cốt rồi, mà tốc độ luyện cốt cũng vô cùng nhanh. Chẳng lẽ phương pháp tu luyện của Đan Y Bảo Điển vô cùng phù hợp với thiên phú của cô, cho nên tu luyện mới nhanh như vậy? Lý Huyền trầm ngâm. Thạch Nhị, ngươi bảo Khấu Nhược Trí, ra lệnh xuống, phát động Thiên Mẫu Giáo, tìm giúp ta những dược liệu này. Hôm nay, Tố Linh Tú giao cho Thạch Nhị một tờ giấy ghi chép dược liệu. Vâng. Thạch Nhị nhận lấy tờ giấy xem một chút, toàn là một số dược bảo quý hiếm, lại còn có cả cốt hổ, nhung hưu các vật đại bổ. Thiên Mẫu Giáo nội tình và thế lực vẫn còn mạnh, khắp cả Tề Quốc, Ngô Quốc, linh dược mà Tố Linh Tú cần rất nhanh đã được đưa tới đợt đầu tiên. Đan dược đã có, nhưng giờ Tố Linh Tú lại lo lắng. Cô còn chưa nhập môn võ đạo, không thể dùng khí huyết luyện đan, hơn nữa vẫn chưa tìm được lò luyện đan. Chu Di đi đâu vậy chứ, lâu quá rồi, cho dù không tìm được lò luyện đan cũng phải về chứ. Tố Linh Tú chau mày. Cô không lo lắng cho sự an toàn của Chu Anh, dù sao cũng có thực lực tứ phẩm, trên biên hoang này, ngoài sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh cô ra thì không ai là đối thủ của Chu Anh. Không thể dùng khí huyết làm lửa để luyện đan, đành phải dựa vào vật khác vậy. Tố Linh Tú trầm ngâm, thắng than củi các thứ chắc chắn là không được. Ta nhớ, Thiên Mẫu giáo có một loại thần hỏa thạch, sau khi đốt lên lửa cháy rất mạnh, hơn nữa hầu như không có khói, nhiệt độ của ngọn lửa tương đối mờ mờ kiểm soát. Dùng để luyện đan, hẳn là rất thích hợp. Vậy là, Tố Linh Tú lại sai Thạch Nhị đi lấy một túi thần hỏa thạch về. Thạch Nhị có vẻ hơi do dự, Thiên Mẫu, số lượng thần hỏa thạch không nhiều, khai thác khó khăn, hơn nữa đều được cất giữ trong tổ đàn của Thiên Mẫu giáo, không dễ lấy về đâu ấy. Tố Linh Tú nhíu mày, cầm lấy chiếc xẻng bên cạnh, tức giận nói, ta là Thiên Mẫu, thần hỏa thạch vốn dùng để thờ cúng Thiên Mẫu, ta cần thì lấy về cho ta. Ai dám phản đối, ta sẽ chôn sống kẻ đó. Thạch Nhị bất đắc dĩ nói, Thiên Mẫu, chuyện này cần hộ pháp và quân sư mới có thể lấy được, ta chưa có quyền hạn này, hơn nữa, nơi đặt tổ đàn, biết cũng chẳng có mấy người. Vậy thì truyền lời cho Khấu Nhược Trí, bắt hắn đưa thần hỏa thạch tới cho ta, nếu không thì chôn sống hắn. Tố Linh Tú tức giận nói, ta sẽ truyền lời cho quân sư, nhưng hắn. Thạch Nhị gật đầu, chưa kịp nói hết, Tố Linh Tú đã cười lạnh nói, Khấu Nhược Trí bọn chúng, nếu không muốn bị ta chôn sống, thì đưa thần hỏa thạch tới đây. Chẳng còn đạo lý nào hết, khi trước đồng ý làm Thiên Mẫu, rõ ràng ta đã nói rồi, tất cả mọi thứ đều là của ta, dám phản bội thử xem. Thạch Nhị nghĩ thầm, Khấu Nhược Trí bọn hắn, trừ phi thật sự không muốn sống nữa rồi, bằng không vì mấy viên thần hỏa thạch mà đắc tội với Thiên Mẫu thì không đáng. Đừng thấy Thiên Mẫu còn trẻ mà coi thường, khi chôn người xuống đất, tuyệt đối không chút nương tay. Vài ngày sau, thần hỏa thạch được đưa tới. Lý Huyền hơi tò mò, rốt cuộc viên thần hỏa thạch này là cái gì, cái tên thì kêu ghê gớm. Lấy một viên lên xem thử, đen thui, có hơi giống than đá. Nhưng xét cho cùng thì cũng hơi khác than đá, có vẻ cũng là một loại cặn lắng động lại. Đốt một viên thần hỏa thạch, ngọn lửa màu đỏ nhạt cháy lên, không khói không mùi, thời gian cháy cũng khá dài. Sư phụ, người xem thử cái này có thích hợp dùng để luyện đan không? Tố Linh Tú nhìn hắn, tỏ vẻ phấn khích. Cũng tạm. Lý Huyền gật đầu, viên thần hỏa thạch này dùng để luyện đan, đúng là loại nhiên liệu không tồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi lò luyện đan. Thạch Nhị, nói với Khấu Nhược Trí, bảo hắn khai thác nhiều thêm thần hỏa thạch về đây, ta có đại dụng, làm tốt sẽ có thưởng. Tố Linh Tú hạ lệnh. Đã nói với quân sư rồi, hắn bảo sẽ cố nghĩ cách khai thác thêm. Thạch Nhị gật đầu nói. Thần hỏa thạch là vật do Thiên Mẫu giáo nắm giữ, chỉ có duy nhất một nơi mới có thể khai thác được. Cả Tề quốc, Ngô quốc cũng không có. Chu Di sao vẫn chưa về nhỉ? Tố Linh Tú nóng lòng muốn thử luyện đan, nhưng không có lò luyện đan, cô cũng chỉ có thể đợi. Có vẻ hơi bất thường, tốc độ tu luyện của nha đầu này sao lại nhanh thế, thiết cốt đã luyện xong rồi, giờ đã bắt đầu đồng cốt rồi sao? Lý Huyền nhìn Tố Linh Tú đang tu luyện, trong lòng thầm nghi ngờ. Tốc độ tu luyện này, có hơi quá nhanh. Thiên phú của nha đầu này, lại yêu nghiệt đến vậy ư, cũng đúng thôi, 11-12 tuổi đã trốn nạn tới biên hoang rồi mà, lúc đó đã là võ giả thất phẩm, thiên phú quả là không tệ, hơn nữa đang y võ đạo. Lại càng phù hợp với thiên phú của cô, tu luyện nhanh cũng là chuyện hết sức bình thường. Lý Huyền thầm nghĩ như vậy. Theo tốc độ tu luyện này, không quá nửa năm nữa là có thể nhập môn võ đạo, Trường Thanh cốt cũng có thể thuận lợi luyện thành. Ngọc cốt của ta cộng thêm Kim Cương Lưu Ly cốt cộng thêm Trường Thanh cốt, liệu có lại lột xác thành linh cốt gì đây? Hắn giờ là Tiên Thiên Linh cốt, cộng thêm Long Đằng Sơn Hà Linh thể. Nếu lại thêm được Trường Thanh cốt thì sẽ lột xác thành loại linh cốt gì đây, Lý Huyền vô cùng mong chờ. Chu Anh cuối cùng cũng về. Đem về cho Tố Linh Tú một chiếc lò luyện đan, hơn nữa còn là dùng nguyên liệu rèn bảo khí để rèn nên. Tố Linh Tú vô cùng mừng rỡ. Chu Di, người tìm ai rèn cái lò luyện đan này vậy? Chu Anh nhìn Tố Linh Tú cười dịu dàng, nói, tiểu thư, ta đã tới một chuyến nội vực, tìm một tên của ma giáo rèn giúp. Sau khi rèn xong, ta đã xử lý sạch sẽ rồi. Tố Linh Tú sửng sốt, nhìn Chu Di, đáy mắt đỏ hoe. Chu Di, ngươi không nên mạo hiểm như vậy, lỡ bị người ta phát hiện. Chu Anh lắc đầu nói, tiểu thư, ta biết, cái lò luyện đan này rất quan trọng với ngươi, hơn nữa ta đã cải trang tới nội vực, cố ý tìm tên ma giáo kia, luôn theo sát hắn rèn đúc, xử lý sạch sẽ rồi, sẽ không bị người ta phát hiện đâu. Còn những võ giả rèn đúc bảo khí khác, cô chưa máu lạnh đến mức rèn xong lò luyện đan rồi thì giết chết người ta. Mà cô lại không thể tiết lộ tung tích, chỉ còn cách tìm người của ma giáo thôi. Tên võ giả ma giáo kia, giết rồi cũng đáng đời lắm, có thể xử lý sạch sẽ không để lộ tung tích. Nghe vậy, Tố Linh Tú thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ nói, Chu Di, chờ khi ta luyện thành đan dược, ngươi cũng có thể tu luyện rồi, tới lúc đó chúng ta về quê, chôn sống hết lũ khốn kiếp kia. Được, tới lúc đó ta sẽ đào hố trước. Chu Anh xoa đầu Tố Linh Tú. Lý Huyền lúc này lại thở dài, rắc rối đến rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một bóng người trong nháy mắt đã đến trên không trang viên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Tố Linh Tú và Chu Anh bên dưới. Kẻ tới, một thân hắc bào, chỉ lộ ra đôi mắt. Đại Tông Sư A. Lý Huyền than nhẹ trong lòng. Đồ đệ thứ ba này của mình, phiền phức ở sau lưng cũng không đơn giản, Đại Tông Sư đích thân đuổi tới. Mặc dù Chu Anh cải trang, thế nhưng với vóc người cao lớn của cô, người có tâm vẫn có thể nhận ra. Nhưng Tố Linh Tú hiện giờ là đồ đệ của hắn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được đan y võ đạo, hắn đều đã thu được đan y bảo điển rồi, nếu ai dám đối đầu với đồ đệ thứ ba này, chính là cản trở con đường võ đạo của hắn. Những ai cản trở con đường võ đạo của hắn, đều là kẻ địch của hắn, không giết không được, Đại Tông Sư thì sao? Tố Linh Tú ôm lò luyện đan, hưng phấn, vui vẻ, nhảy nhót chuẩn bị mở lò luyện đan, bỗng, ầm, một tiếng vang lên, mái nhà nơi Hứa Viêm cư ngụ nổ tung, bay toán loạn. Ai? Hứa Viêm bay thẳng lên không, nhìn về phía người mặc hắc bào. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, từ người mặc hắc bào, hắn cảm thấy được một nguy cơ cực lớn, Mạnh Trùng cũng đứng dậy trên mái nhà. Tố Linh Tú ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đẹp như hoa lập tức trắng bệch. Sao lại có thể? Chu Anh kinh sợ. Tông sư võ giả. Người mặc hắc bào nhìn Hứa Viêm, giọng khàn khàn, mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi che chở cho nha đầu đó sao? Nếu không thì cút đi, bổn tọa chỉ vì nha đầu đó mà đến. Ầm, khí thế đại tông sư trong nháy mắt bộc phát. Uy áp mạnh mẽ, tựa như uy thế của thiên địa vậy, bao phủ toàn bộ trang viên. Thạch Nhị thiếu chút nữa quỳ xuống. Thật khủng khiếp, Chu Anh chắn trước mặt Tố Linh Tú, thân hình loạn choạng sắp ngã, nghiến răng, hối hận nói, tiểu thư, là ta sơ suất, ta không nên liều lĩnh đi nội vực. Chu Di, không trách ngươi. Tố Linh Tú nghiến răng, liếc mắt nhìn sư phụ đang ngồi trên ghế thưởng trà nhàn nhã. Lòng hơi thấy an tâm. Sư phụ sẽ không làm ngơ chứ. Cô hơi không chắc lắm, dù sao cũng chưa bái sư, không thể coi là đồ đệ của sư phụ được. Đại Tông Sư. Ánh mắt Hứa Viêm lộ vẻ khát máu, không hề sợ hãi, lạnh lùng cười nói, bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi đều không mang ai đi được. Ầm ầm, hoàng kim cự long quấn quanh người, long uy tràn ngập bốn phía. Kiếm vang lên một tiếng, keng, bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ. Kiếm ý sơn hà, giống như gió nhẹ, tràn ngập trên không trang viên. Ánh mắt người mặc hắc bào ngưng lại, hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, đây là công pháp gì? Sao lại đặc biệt như vậy? Hắn cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ, thật sự chưa từng nghe qua, rất mạnh mẽ, rất kỳ lạ. Hơn nữa, kẻ trước mắt, còn vô cùng trẻ tuổi, đã trở thành tông sư võ giả, thiên phú kinh người. Nếu như kẻ này là đại tông sư, ta e rằng không phải đối thủ của hắn. Người mặc hắc bào nghĩ đến đây. Kẻ này không thể giữ lại. Phải giết chết hắn, nếu không, dù có bắt được Tố Linh Tú, với thiên phú kinh người của đối phương, ắt hẳn ngày sau sẽ trưởng thành, trở thành đại tông sư cường giả, đến lúc đó làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ầm ầm, giờ khắc này, uy nghiêm đại tông sư bộc phát, khí thế giống như làm chấn động một cõi vậy. Đây là biên hoang, không thể cảm ứng được linh khí thiên địa, quả thực không phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng chỉ cần đối phó với tông sư, vô cùng dễ dàng. Người mặc hắc bào giơ tay lên, một sức mạnh giống như gió lốc, từ trên lòng bàn tay hắn hiện ra. Tiểu tử, dù ngươi có thiên phú kinh người, thế nhưng chỉ là tông sư mà thôi, bổn tọa là đại tông sư chi cảnh, thực lực gấp 10 lần tông sư, ngươi đã muốn tìm chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, một chưởng đánh ra, một chưởng ấn khủng bố trên không trung, bao trùm xuống, bao trùm Hứa Viêm bên trong. Lý Huyền nhướng mày, thực lực đại tông sư, vậy mà lại gấp 10 lần tông sư võ giả, xem ra, tông sư võ giả muốn vượt cảnh chiến đại tông sư, gần như là điều không thể. Tuy nhiên, dù mình chỉ là tiên thiên cảnh viên mãn, nhưng lại gấp trăm lần cùng cảnh giới, đánh đại tông sư, không có vấn đề gì cả. Nghĩ đến đây, hắn thản nhiên ngồi trên ghế. Thực lực của Hứa Viêm, không phải tông sư bình thường có thể sánh bằng, một chưởng này của người mặc hắc bào, có thể nghiền nát tông sư võ giả bình thường, muốn giết Hứa Viêm, quả thật là si tâm vọng tưởng, hắn không có ra tay ngay, chính là muốn cho Hứa Viêm biết, võ đạo nội vực không phải không có tác dụng, thực lực của hắn còn quá yếu, không thể kiêu ngạo tự phụ. Để khỏi đến nội vực, coi khinh đại ý mà chịu thiệt. Tố Linh Tú nhìn thấy người áo đen vung mạnh một chưởng, sức mạnh khiếp đảm như thể muốn hủy diệt Hứa Viêm. Khuôn mặt cô tái nhợt, mắt hoảng loạn nhìn sang sư phụ. Sư phụ. Nhưng sư phụ vẫn ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, không hề có ý định ra tay. Hứa Viêm sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, một kiếm đâm ra, kiếm khí như ngàn sông hội tụ, hung hãn xông về phía chưởng lực kia. Thế nhưng, khi so sánh với chưởng lực kinh khủng kia, mặc dù có kiếm ý sơn hà nhưng vẫn tỏ ra yếu thế. Chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Thực lực của người áo đen hiển nhiên không phải tông sư bình thường có thể so sánh được. Hứa Viêm lại vung một chưởng, hoàng kim cự long mở mắt, một luồng long uy bừng bừng. Hàng long chưởng, hoàng kim cự long hung hăng lao ra, uy thế mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt xông về phía chưởng ấn đang đánh xuống. Ánh mắt của người áo đen ngưng động lại, một chưởng đánh xuống lại không thể tiêu diệt được chàng trai trẻ này. Trên không trung, chưởng ấn kinh khủng tan vỡ. Hoàng kim cự long cũng bị tiêu tan, kiếm khí vạn hà hội tụ cũng sụp đổ biến mất. Chưởng lực còn sót lại từ trên không trung ập tới, Hứa Viêm rơi thẳng xuống đất. Đập mạnh xuống sân. Sư huynh. Tố Linh Tú vô cùng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ dậy. Nhưng Hứa Viêm đã bật dậy, có chút chật vật, nhưng không hề bị thương. Hắn ta nhìn người áo đen trên không trung, sắc mặt nghiêm trọng, nói, ta không phải đối thủ của hắn, nếu ta đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn, hoặc đại thành, có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại hắn. Lúc này đây, hắn ta đã từ bỏ sự khinh thường đối với võ đạo nội vực. Võ đạo nội vực không phải hoàn toàn vô dụng. Sự lợi hại của một đại tông sư quả thực quá mạnh, hàng long chưởng cảnh giới thứ ba của hắn cùng với long uy chưởng ý, lĩnh ngộ sơn hà kiếm ý, vậy mà vẫn không địch lại được đối phương. Trên đời này, lại có thiên tài như ngươi, quả thực ngoài dự đoán của bản tọa, có thể chống đỡ một chưởng mà không chết của bản tọa, nhìn khắp nội vực, rất khó tìm được người thứ hai. Đặc biệt là một tông sư trẻ tuổi như ngươi, e rằng không thể tìm ra được ai nữa. Giọng nói của người áo đen lạnh lùng, sát khí bừng bừng, khí thế bùng nổ, uy áp càng lúc càng mạnh, như một luồng thiên uy trút xuống từ trên không trung. Cho dù ngươi là một thiên tài, hôm nay cũng phải chết, không thể tha cho ngươi, chỉ đáng trách là ngươi không nên có quan hệ với một số người. Trên không trung, một luồng sức mạnh kinh hoàng xuất hiện. Chưởng ấn khổng lồ còn ghê gớm hơn cả chưởng vừa rồi. Hứa Viêm không hề sợ hãi, tuy rằng bản thân mình không phải là đối thủ nhưng còn có sư phụ ở đây mà. Kẻ giấu đầu lộ đuôi, vênh váo làm gì? Hứa Viêm khinh thường nói. Lý Huyền từ trên ghế đứng dậy, nói, đồ nhi a, vi sư luôn dạy ngươi phải kiềm chế tính tình kiêu ngạo nóng vội, bây giờ cảm thấy thế nào, không thể vì võ đạo nội vực yếu mà có thể coi thường thiên hạ, phải biết rằng ngươi chỉ là người mới bước trên con đường võ đạo, còn vô số cường giả trên con đường ngươi phải đi. Người tập võ, kỵ nhất là kiêu căng tự mãn, kỵ nhất là coi thường địch thủ, bất kể đối mặt với kẻ thù nào, phải thận trọng trong lòng. Giết địch, một kiếm chém đứt đầu, cũng chưa chắc là an toàn, cũng chưa chắc là đã thực sự giết chết người đó. Hãy nhớ kỹ, giết địch phải nghiền xương thành tro, diệt hồn, đừng để lại kẻ hở nào, đừng để kẻ địch có cơ hội trốn thoát. Lý Huyền mặc kệ uy áp mạnh mẽ của người áo đen trên không trung, khí thế kinh hoàng của vị đại tông sư kia. Mà là nghiêm túc dạy bảo đồ đệ. Cho dù là Hứa Viêm hay Mạnh Trùng, thậm chí là Tố Linh Tú đều trẻ tuổi khí thịnh, thực lực mạnh mẽ, lại cảm thấy võ đạo nội vực quá yếu, dễ coi thường kẻ yếu, chủ quan khinh thường. Rất nhiều cao thủ đều chết vì coi thường và chủ quan. Vì vậy, nhất định phải cho đồ đệ hiểu được tầm quan trọng của sự thận trọng. Giết địch nhất định phải nghiền xương thành tro, chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng kẻ địch đã chết hẳn. Đừng để kẻ địch có cơ hội sống sót dù chỉ là một chút, ngay cả khi đối mặt với kẻ địch có vẻ yếu đuối, thực lực không bằng mình, cũng phải thận trọng đối đãi, không được chủ quan khinh địch, tránh bị lật thuyền trong mương. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cung kính lắng nghe, Tố Linh Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, sư phụ định ra tay rồi ư, cô hẳn là đã an toàn rồi chứ, từ xưa đến nay, cường giả đều chết vì coi thường và chủ quan, đều bị lật thuyền trong mương, bị kẻ yếu hơn phản công, bị kẻ yếu hơn ám sát. Chuyện này không phải là hiếm. Đồ Nhi phải nhớ kỹ rằng, chỉ cần là kẻ thù, dù hắn có yếu thế đến đâu, cũng phải không chút do dự, tiêu diệt triệt để, không cho hắn một chút cơ hội nào. Niềm kiêu hãnh của người tập võ không phải là coi thường kẻ yếu, mà là coi trọng từng kẻ địch, chỉ có người tập võ hiểu được cách nghiền xương đối phương mới là một người tập võ hợp cách. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt cung kính và nghiêm trọng. Sư phụ đang truyền thụ kinh nghiệm võ đạo, đây là cơ hội hiếm có. Có được kinh nghiệm quý báu như vậy, mới có thể an thân lập mệnh trong giới võ đạo, tạo dựng danh tiếng. Vâng, sư phụ, đồ đệ đã ghi nhớ ở trong lòng. Hứa Viêm cung kính nói. Đồ đệ ghi nhớ trong lòng. Mạnh Trùng cũng nói theo. Ta cũng nhớ rồi. Tố Linh Tú rụt rè nói. Kẻ thù ở trên kia chính là xông đến vì cô. Gây phiền phức cho sư phụ và sư huynh, trong lòng cô có chút bất an. Nhìn từ giữa không trung, người mặc áo choàng đen, hai mắt tỏa ra ánh hàn quang, gã thanh niên dưới kia lại chính là sư phụ của gã vừa rồi sao, làm sao có thể được, nhìn tuổi tác không chênh lệch là bao nhiêu. Huống hồ, sao lại có vẻ không giống với đại tông sư, Lý Huyền không sử dụng hơi thở huyền bí mà ngược lại kìm nén thực lực, nên người mặc áo choàng đen không cảm ngộ được khí thế cường giả trên người hắn. Xem thường đại tông sư, đáng tội gì chứ? Hôm nay, bản tọa sẽ chém xác ngươi thành ngàn mảnh. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn người mặc áo choàng đen, một lần nữa lên tiếng, Đồ Nhi, nhìn cho kỹ vào, phải giết địch vượt cảnh giới như thế nào, hôm nay vi sư sẽ thị phạm cho các ngươi một lần. Vi sư sẽ lấy thực lực tiên thiên cảnh cho các ngươi thấy thế nào là nghịch thiên giết địch cấp cao hơn. Cuối cùng cũng đến lượt mình ra tay. Vừa hay nhân cơ hội này để đồ đệ mở mang tầm mắt một chút, để biết vi sư vĩ đại đến nhường nào. Phải làm thế nào để ở cảnh giới thấp, giết được kẻ ở cảnh giới cao hơn. Biết đâu, có thể giúp đồ đệ lĩnh ngộ điều gì đó, thực lực được nâng cao, lĩnh ngộ được sức mạnh nghịch thiên giết địch cảnh giới cao hơn. Đồ đệ mạnh lên, bản thân mình cũng sẽ mạnh hơn, Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên, toàn thân đều hưng phấn. Giết địch vượt cảnh giới, sư phụ làm thế nào, đúng là sư phụ mà, rõ ràng đã sánh ngang đại đạo, vượt qua tất cả cảnh giới, không dùng cảnh giới để đè ép người khác, ngược lại còn tự mình hạ một cảnh giới, giết địch vượt cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.